ta muốn chi một nửa cho ngươi. Diệp Mặc vội vã xua tay nói, than tiên hữu, lúc trước cô đã giúp ta, mấy viên thuốc này cũng đừng nói là chia cho ta nữa. Ta là một đạo nguyên đan thánh, muốn đan dược thì lúc nào chả có. Than Tòng Hạm nhìn Diệp Mặc tự nhiên cười nói rằng Diệp đan thánh đã nói như vậy thì ta không khách khí nữa. Phượng hoàng tộc ta lúc nào cũng hoan nghênh Diệp đan thánh đại giá quang lâm. Diệp đan thánh, lần trước Than Kỳ gặp ngươi thật là xinh đẹp quyến rũ trời cho. Nếu như Diệp đan thánh thức, ta có thể bắt cầu cho các ngươi. Diệp Mặc nghĩ đến dáng vẻ Than Kỳ, vội vã xua tay nói, đa tạ ý tốt của Than tiên hữu. Ta đã có đạo lữ rồi. Gia Cát Trí Thần lại bỗng nhiên cười nói, Than tiên hữu, ta cảm thấy thay vì bắt cầu cho người khác, chi bằng cô bắt cầu cho chính mình cùng Diệp đan thánh đi. Ta thấy hai người rất là xứng đôi đấy. Diệp Mặc lại có chút nghi hoặc nhìn Gia Cát Trí Thần. Người này hình như thái độ đối với mình có sự thay đổi nha. Nếu như là lúc trước, y tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời đùa giỡn lôi kéo quan hệ như thế này đâu. Hơn nữa trong giọng điệu cũng không có gì trong đó cả. Than Tòng Hạm trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút ý xấu hổ và ửng hồng, như thiếu nữ nói rằng, đáng tiếc ta bằng lòng. Diệp đan thánh người ta lại không muốn. Hắn đã nói hắn có đạo lữ rồi. Nói xong còn thầm đưa tình liếc mắt với Diệp Mặc một cái. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được một trận ớn lạnh. Than Tòng Hạm này cũng không biết là lão yêu quái bao nhiêu tuổi rồi. Cái kiểu thiếu nữ e thẹn này quả thực là muốn tới thì tới a. Hơn, hắn cũng không nhận ra sư e thẹn này của Than Tòng Hạm là trong lúc vô ý. Lão yêu quái hỗn nguyên trung kỳ này, sao có thể vì mấy chuyện này mà e thẹn đưa tình chứ? Diệp Mặc không muốn đắc tội Than Tòng Hạm, vội vàng nói rằng, Than tiên hữu, cô vội muốn tiến hành giao dịch với Gia Cát tiên hữu mà. Than Tòng Hạm ngước Diệp Mặc một cái, sau đó mới nói với Gia Cát Trí Thần, tiểu Gia Cát, ta đã có hỗn nguyên huyền đan, đưa phi diễm kiến thần của ngươi cho ta đi. Nói xúc, Than Tòng Hạm đã phân hai viên đan dược ra trực tiếp ném cho Gia Cát Trí Thần. Gia Cát Trí Thần cũng không do dự, lập tức ném trứng phi diễm kiến thần cho Than Tòng Hạm. Hai người sau khi trao đổi hoàn tất, Gia Cát Trí Thần vẫn còn cố ý nói với Diệp Mặc, Diệp đan thánh, không nghĩ tới trình độ luyện đan của ngươi lại đến mức này. Trước khi thu hồi ta đã nói rồi, ta nghĩ Than tiên hữu cùng Lãnh tiên hữu nói đúng, là một đan thánh đẳng cấp. Ngươi và chúng ta cùng đi xác thực là chuyện tốt mà. Yêu tộc ta cho nhiều linh vật, Diệp đan thánh lúc rảnh rỗi nhất định phải đến yêu tộc ta làm khách. Gia Cát Trí Thần rõ ràng là muốn tạo quan hệ tốt với Diệp Mặc, tất cả mọi người đều nhìn ra. Trước đó kẻ phản đối Diệp Mặc cùng đi nhiều nhất chính là Gia Cát Trí Thần, giờ thì hay rồi, gã là kẻ tích cực nhất. Nhưng mọi người cũng hiểu, giữa Gia Cát Trí Thần cùng Diệp Mặc cũng không có thù hằn gì lớn lắm. Gia Cát Trí Thần sở dĩ phản đối Diệp Mặc trừ ích kỷ ra còn có ý xem trọng hải tộc cùng ma tộc. Hiện tại Diệp Mặc biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Trí Thần lấy lòng cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi lời mời Diệp Mặc đến làm khách của gã, hiển nhiên là muốn Diệp Mặc luyện chế thần đan giúp rồi. Đối với sự lấy lòng của Gia Cát Trí Thần, Diệp Mặc cũng không có hùng hổ dọa người. Hiện tại nhân tộc đang chia năm xẻ bảy, thánh đạo tàn giới bị tàn phá. Lúc này thêm một đồng minh chung quy là tốt hơn so với thêm một kẻ địch. Hắn cũng chắp tay nói rằng, đa tả Gia Cát tiên hữu,